Từ nãy giờ, cậu ta đang nôn nóng được hỏi Y Lai Khắc Tư, rốt cuộc thanh đao khắc vệ linh được làm bằng sinh linh kim này có tác dụng thần kỳ gì? Vương Đông vừa đi khỏi, Vũ Hạo lập tức lấy thanh đao khắc ra. Giọng nói có chút suy yếu của Y Lai Khắc Tư cũng đồng thời vang lên. Đặt nó lên trán đi, Vũ Hạo, nhớ cho kỹ, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được xích động, phải giữ bình tĩnh. Tất cả đều giao cho ta, có hiểu chưa? Dạ. Vũ Hạo lập tức đồng ý, rồi đặt thanh đao phệ linh lên trán của mình. Khi thanh đao vừa tiếp xúc với da thịt, thì cậu ấy liền cảm nhận được một hơi thở ấm áp. Ngay sau đó, một tia tinh thần lực kỳ dị từ ấn đường bay ra, rót vào thanh đao khắc. Nháy mắt, thanh đao bừng sáng, từ nó tỏa ra một hơi thở sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở đó bay thẳng đến ấn đường rồi tiến vào cơ thể Vũ Hạo. Trong tích tắc này, cả người Vũ Hạo đều hóa thành màu xanh, ngay cả tinh thần hải của cậu ta cũng không ngoại lệ. Quang sáng đó mạnh mẽ bao bọc lên mọi thứ, cả tinh thần căn nguyên của băng đế và tiên mộng băng tầm cũng tạm thời bị bao trùm. Sau đó, một cảm giác vô cùng thoải mái truyền khắp cơ thể. Cậu ấy cảm nhận mọi kinh mạch, mọi giác quan đều được xoa dịu, tham lam hấp thu hơi thở sinh mệnh tỏa ra từ thanh đao khắc vệ linh. Cậu ấy cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể mình đang dần dần thay đổi, kinh mạch co giãn, lục phủ ngũ tạng trở nên cứng cỏi, xương cốt cũng cứng rắn hơn. Tuy kinh mạch không có nở rộng thêm, nhưng nhờ sự co giãn ấy mà biết mức độ chịu đựng hồn lực của những kinh mạch kia lại tăng thêm. Ánh sáng màu xanh không ngừng gột rửa cơ thể, những tạp chất bắt đầu được đẩy ra khỏi cơ thể theo đường lỗ chân lông. Vũ Hạo từng dùng đan dược trải qua quá trình tương tự như thế này, nhưng tác dụng của những thứ đó đều chỉ cải thiện thể chất. Mà lúc này, những tia sáng màu xanh kia lại không đơn giản như vậy. Nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh khổng lồ nên vừa gột rửa, đồng thời cũng giúp tu vi tăng lên. Cậu ta cảm nhận được cơ thể mình gần như được rửa sạch rồi thông qua hơi thở sinh mệnh ấy tẩm bổ và nối kết lại thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Có một số thứ trước đây cậu ta tu luyện không sao hiểu được, nhưng lúc này đều thông suốt. Cơ thể cậu ta sau mấy lần gột rửa đã tốt hơn trước rất nhiều. Ví như ngày xưa cậu ấy yếu ớt, nhưng lúc này càng lúc càng cường tráng, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, khác xa ngày xưa. Cơ thể càng cường tráng, hồn lực cơ thể mới càng thêm dồi dào và vận chuyển dễ dàng hơn. Sinh linh kim trước mắt, tuy chỉ xoa dịu cơ thể cậu ta trong một thời gian ngắn, nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được tác dụng mà nó mang đến hơn hẳn tổng số những lần trước đây cậu ấy sử dụng dược liệu. Cái cảm giác này rất đặc biệt, từ trước đến nay chưa từng thấy thoải mái như vậy. Cậu ấy tin chắc sau lần cải tạo này, cơ thể sẽ có một sự thay đổi khủng khiếp. Đồng thời, lượng hồn lực lẫn số năm hạn chế của hồn hoàn cũng theo đó mà tăng lên. Và dĩ nhiên tác dụng từ hồn kỹ của cậu ta cũng tăng cao. Ngay lúc Vũ Hạo mừng rỡ như điên, đột nhiên khí tức sinh mệnh kia dừng lại. Cảm giác ngắn ngủi vừa xuất hiện được vài giây, từ từ suy yếu trên phạm vi lớn. Các sự việc liên tiếp thay đổi, nhất thời làm Vũ Hạo không theo kịp, nhưng cậu ta là người khá nhạy cảm, nên tích tắc sau đã phát hiện không ổn. Cảm nhận được thanh đao khắc vệ linh đã không còn dính vào ấn đường nữa, mà mũi đao lúc này đang đâm thẳng vào mi tâm. Vũ Hạo chỉ mới cảm nhận chưa kịp có phản ứng gì, thì thanh đao khắc đã đâm vào. Lưỡi đao đâm sâu vào tận xương sọ. Cơn đau bất ngờ xuất hiện làm cậu ta đau đớn dãy giụa gào thét, nhưng lúc này lại không thể phát ra tiếng động nào. Sau khi lưỡi đao ấy cắm vào đầu Vũ Hạo, hơi thở sinh mệnh đột nhiên dâng lên như sóng cuộn trào, còn Vũ Hạo thì có cảm giác như là có ai đó vừa cầm một cái búa thật lớn đập thẳng vào đầu mình vậy. Thời điểm thiên mộng băng tầm và băng bích đế hoàng hạt cảm nhận được có nguy hiểm tấn công, muốn ra tay cứu cũng không kịp nữa. Ban nãy, luồng khí sinh mệnh tẩy rửa cơ thể Vũ Hạo cũng đã di chuyển đến khu vực tinh thần căn nguyên của bọn chúng, mang đến cho bọn chúng sự thoải mái, không kém Vũ Hạo chút nào.

Đau, rất đau. Cứ như có hàng trăm, hàng nghìn cây đinh thép đang đâm thẳng vào đầu cậu ta vậy. Nỗi đau này khó chịu hơn gấp trăm lần khi cậu ấy dung hợp với hồn cốt thân thể của Bằng Bích Đế Hoàng Hạt. Linh hồn và tinh thần căn nguyên của Vũ Hạo bị tra tấn vô cùng khổ sở, nhưng không thể phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Cậu ấy chỉ thấy tinh thần của mình như bị ai đó xé nát, hoặc nói đúng hơn là vỡ nát rồi hội tụ trở lại. Sự đau đớn này không có từ ngữ nào để diễn tả một cách chính xác, mà luồng khí sinh mệnh ấy còn không ngừng xoa dịu cơ thể, rồi lại tra tấn khiến nó đau đớn vô cùng. Giống như là mang cậu ta lên thiên đường, rồi lại một tay đẩy xuống địa ngục, không ngừng mang lên, không ngừng đẩy xuống. Lúc này, hồn lực trên người dao động kịch liệt, hồn lực thông qua huyền thiên công dường như muốn thoát ra, bảo vệ cơ thể cậu ta. Nhưng lúc này, căn bản nó không đủ sức tiến vào khu vực tinh thần hải kia. Không biết mất bao lâu, Vũ Hạo gần như chết lặng trong đau đớn, thì đột nhiên nhìn thấy một tia sáng trong từng cơn đau xé nát tâm can. Đó là một tia sáng màu vàng dịu nhẹ. Sau đó, tinh thần căn nguyên bỗng nhiên được tia sáng màu vàng ấy bao phủ, còn cậu ta thì cảm nhận được bản thân mình như vừa rơi vào một hồ nước ấm áp. Tinh thần căn nguyên bên trong hồ nước từ từ mềm lại rồi hòa tan. Hồ nước màu vàng chứa đựng tinh thần căn nguyên lại xoay ngược rót vào tinh thần của cậu ấy. Cảm giác đau đớn xé nát tâm can bỗng nên vô cùng ấm áp dễ chịu. Nương theo lần dung hợp này, ý thức của Vũ Hạo lại một lần nữa sống lại. Cảm giác này từ từ truyền khắp cơ thể, sau đó trên trán bỗng xuất hiện thêm một con mắt kỳ lạ. Con mắt này không lóe ra ánh sáng màu xanh, hốc mắt so với đôi mắt vốn có thì nhỏ hơn một chút, xung quanh mơ hồ ẩn hiện một chút tia khí màu xanh. Trong mắt kia màu sáng, nhưng mơ hồ lại tỏa ra tia sáng ánh kim. Khi con mắt đầy nhấp nháy, Vũ Hạo liền trông thấy mọi thứ trước mặt bỗng trở nên tang thương và thâm thúy, đồng thời cũng cảm nhận được một chút hơi thở của sinh mệnh. Vèo một cái, tinh thần lực của Vũ Hạo lại rút hết vào cơ thể. Lúc này, cẩn thận nhìn xuống cơ thể mình, mọi thứ đều phát sinh biến hóa. Máu trong cơ thể cậu ta lưu chuyển vô cùng thuận lợi mà lại còn mang theo hơi thở sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Khung xương, kinh mạch, cơ thể, nội tạng, tất cả đều được phủ một lớp màn màu xanh. Tuy nhiên, sau khi dung hợp với cơ thể thì màu xanh đó có nhạt đi một chút. Vũ Hạo nhanh chóng khống chế tinh thần lực quay về đại não của mình. Tuy nhiên, khi cậu ta trông thấy tinh thần hải suýt chút nữa ngất xỉu. Thế giới tinh thần của cậu ta đã thay đổi long trời lở đất. Giờ phút này, nếu nói tinh thần hải ban đầu của cậu ta là một không gian mênh mông, hư vô, thì lúc này nó đã trở thành một không gian thật sự. Khắp nơi đều là màu trắng ngà, nhìn mãi, không thấy điểm dừng ở đâu. Mà khi cậu ta tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu nước màu xanh ngọc bích. Hồ nước này bừng bừng sinh cơ, từ mặt hồ bay ra từng tia khí tức sinh mệnh, dịu dàng ân cần chăm sóc cả tinh thần hải. Cậu ta chăm chú quan sát kỹ thì thấy bên trong mặt hồ xanh biếc ấy lơ lửng một viên trân châu, hoặc nói chính xác hơn là tinh thần hải vừa xuất hiện một mặt trời nho nhỏ. Viên trân châu này cũng có màu xanh biếc, vô cùng trong suốt và tản ra hơi thở ấm áp dịu dàng. Nó trông y hệt với chuôi đao của thanh đao khắc vệ linh. Khi Vũ Hạo quan sát nó thì nó cũng đồng thời thay đổi. Viên trân châu biến thành một con mắt từ từ hé mở nhìn cậu ta với vẻ dịu dàng. Bỗng nhiên trước mặt Vũ Hạo bừng sáng, cậu ta giật mình phát hiện bản thân mình thậm chí có cả thân thể, tinh thần lực nháy mắt đã ngưng tụ thành một cơ thể giống cậu ta y như đúc. Mà lúc này cậu ấy đã tiến đến gần bên bờ hồ. Mà không chỉ có cậu ta bị thu hút đến đây, ngay cả cục thịt trắng ngần Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt xinh đẹp, diễm lệ cũng đến bên cạnh cậu ta. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện vừa xảy ra là sao chứ? Dù nãy giờ mọi chuyện xảy ra